Chương 405, đại thụ lay động. Quách Phù mỉm cười nói, cái này không thành vấn đề, ta hiện tại liền cho các ngươi lộng. Vì vậy, hắn bắt đầu làm, mà Lâm Thiên Diêu đã sớm ngửi được hương mùi, hắn cười nói, ai nha, ta lập tức ăn. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại cảm thấy thức ăn thế nào? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Chu Bá Thông đánh tới, rất nhanh, bọn họ được rồi rất nhiều chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta bây giờ đối với chiêu thức của ngươi rất hài lòng. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến Lớn Hải trước mặt xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Quách Phù, ngươi còn không có xem đủ Lớn Hải. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta hiện tại vừa nghĩ tới Đại Hải, tâm tình của ta tốt. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Đại Hải nội đi tới. Lúc này, Quách Phù cười nói, ta xem như là thấy được, cái này Đại Hải nội có rất nhiều cá lớn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là vét lên tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta mau nhanh lộng a. Vì vậy, bọn họ vớt lên, rất nhanh, bọn họ đem cá lớn phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này cá lớn khá vô cùng. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta biết rồi, vậy chúng ta mau nhanh nấu ăn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, Quách Phù cười nói, tốt, những thứ này cá lớn tất cả đều vét lên tới. Nói xong, bọn họ cầm đũa lên ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ăn xong vài hớp, hắn cảm thấy bọn họ mùi vị tốt. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, thật tốt quá, những thứ này cá lớn cực kỳ mới mẻ. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta ăn mau đi a. Vì vậy, bọn họ ăn, làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem chúng ta hẳn là ngủ ở trên sợi dây. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, cái kia chúng ta lập tức ngủ đi. Vì vậy bọn họ đều nằm xuống. Làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ đều nằm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đột nhiên có một loại cảm giác, ta cảm giác cái này sợi dây rất tốt. Quách Phù thấp giọng nói, ha ha, những thứ này sợi dây, ta thật vất vả mới tìm được. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta ly khai a. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, vậy chúng ta đi cổ mộ nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta đi bây giờ. Vì vậy bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này cổ mộ quá đẹp. Quách Phù thấp giọng nói, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đoan qua đây mật à, chúng ta một bộ lập tức uống. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều bưng đến trước mặt, vì vậy, bọn họ đem mật đổ vào trong mì hệ NG. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này mật mùi vị không tệ, ta cực kỳ thích uống. Quách Phù mỉm cười nói, các ngươi biết không, ở rất nhiều đông tây lý, ta thích nhất chính là chỗ này chút mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta tiếp tục uống. Á Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ lần nữa uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Tôn bà, ta gần nhất muốn cùng ngươi luyện công, không biết như thế nào. Tôn bà thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta luyện. Á vì vậy bọn họ đều đi ra ngoài, vì vậy, bọn họ luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, xem ra võ công của ngươi rất khá. Tôn bà mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hướng phía phương thức khác đánh tới. Tôn bà mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Tôn bà xông tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tôn bà, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống a. Tôn bà mỉm cười nói, đi, ta biết. Vì vậy, bọn họ ngồi xuống, sau đó, bọn họ bắt đầu chuyện thương lượng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta cảm giác võ công của ngươi rất cao. Tôn bà cười nói, dĩ nhiên. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Tôn bà cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý đi. Vì vậy bọn họ đi tới một mảnh trong rừng, bọn họ tiếp tục luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta xem chúng ta lập tức luyện. A Tôn bà thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta dùng cây to này luyện công. A Tôn bà mỉm cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều hướng phía đại thụ đánh, rất nhanh, cây đại thụ kia đột nhiên lay động một cái. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, xem ra chiêu thức của ngươi rất yếu. Tôn bà mỉm cười nói, tạm được, ta cảm thấy rất bình thường. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, Tôn bà bà, chúng ta nghỉ ngơi một chút ra. Tôn bà bà cười gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, ta xem các ngươi hẳn là uống một chén thủy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta lập tức uống. Vì vậy bọn họ đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Quách Phù, ta muốn truyền thụ ngươi vài cái chiêu thức. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phù toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta muốn chiêu thức của ngươi có rất nhiều bất đồng địa phương. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng chú ý tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù đánh tới. Lúc này, bọn họ đánh 30 hiệp, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta cảm thấy những chiêu thức này tốt. Quách Phù gật đầu nói đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói ta thấy được, chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta vừa lúc mệt mỏi. Sau đó, nàng ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta sau đó đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương, bọn họ tất cả đều đi vào.